Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 560, chương 558 quý gia thiệp mời. Nhị, hắn xuất hiện, cầm năm đó lời dặn của bác sĩ xuất hiện ở quý gia. Hơn nữa liên hợp quý gia bộ phận kiềm giữ cổ phần đồ cổ. Hướng về quý Hàm Yên đám người tạo áp lực. Nói hiện tại quý gia gia chủ mất tích. Yêu cầu một người danh chính ngôn thuận chủ trì đại cục. Mà hắn chính là nhất chọn người thích hợp. Phía sau màn kinh thành cái khác các thế lực lớn cũng đều cắm một chân. Hiển nhiên đều tưởng phân một ly canh. Đến chỗ tốt. Ở phía sau cấp cái này quý Thường Diệu trợ lực Ôn Hữu Thần là cái đáng tin bằng hữu. Cũng là quý Bạch Mặc duy nhất bằng hữu. Ở quý Bạch Mặc mất tích trong lúc. Quý Bạch Mặc bên người hết thảy thật vụ cơ hồ đều là Ôn Hữu Thần ở xử lý. Hắn một bên từ Nhan Bạch còn có Diệp Minh chỗ nào tìm đột phá khẩu. Một bên xuống tay quan tâm quý gia sự tình. Lấy phương tiện quý Bạch Mặc đã trở lại cũng có thể đủ nhanh chóng hiểu biết tình huống, cho nên. Hiện tại tất cả mọi người nhận định ta đã chết. Quý Bạch Mặc lại là đi tới quầy rượu trước. Cầm một lọ rượu vang đỏ cho chính mình đổ một ly. Lại cấp Ôn Hữu Thần đổ một ly. Nện bước không nhanh không chậm. Dường như là ở thích ý hưởng thụ sinh hoạt. Khóe môi phiếm ý cười. Mang theo một chút thú vị, đúng vậy. Cho nên bọn họ mới có thể trắng trợn táo bạo làm như vậy. Hiện tại lấy lúc trước ngươi kế thừa quý gia làm sự tình đại nghịch bất đạo. Cũng danh bất chính ngôn thuận vì từ. Đề cử quý Thường Diệu khống chế quý gia. Ở vào kẻ thứ ba thế lực trợ giúp quý Thường Diệu trong đó liền có Nhan gia. Nhan gia tựa hồ dã tâm không nhỏ. Ôn Hữu Thần cố ý đề ra một chút Nhan gia. Muốn biết quý Bạch Mặc ý tưởng là cái gì, quý Bạch Mặc còn lại là khóe miệng ý cười không giảm. Giơ lên chén rượu, đối với ánh đèn, phảng phất quất hoàng sắc ánh đèn tại đây một khắc đều bị nhuộm thành đỏ như máu. Ngửa đầu trực tiếp đem ly chung rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Hắn mở miệng, rốt cuộc xuất hiện một kiện có ý tứ sự tình. Ha ha, quý gia tổ chức một cái yến hội, liền ở đêm nay. Mời kinh thành đông đảo quyền quý. Phát ra mời người chính là quý Thường Diệu. Ôn Hữu Thần nhìn thoáng qua bên ngoài đã hoàn toàn đại. Lượng sắc trời. Đem chính mình thiệp mời cấp quý Bạch Mặc xem. Cái này yến hội dụng ý. Tin tưởng sở hữu thu được thiệp mời người đều biết. Nếu nói bắt đầu hắn còn có chút lo lắng. Hiện tại là hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Duy nhất muốn lo lắng chính là cái kia quý Thường Diệu, 6 năm trước thật vất vả tránh được một mạng. Hiện tại lại trở về tìm đường chết. Hà tất đâu, tồn tại không hảo sao? Không hảo sao? Quý Bạch Mặc nhìn thoáng qua thiệp mời. Đem này lấy ở trong tay. Đem mắt kính đặt tại chính mình trên mũi. Ý cười trên khóe môi ôn nhuận như ngọc. Trong mắt vô tận hòa hoãn phía dưới. Cất giấu chính là lạnh băng thấu xương máu lạnh, là nên hảo hảo thấy một chút đại ca. Giờ phút này Nhan gia, Nhan Bạch ngủ tới rồi mặt trời lên cao. Ước chừng đem giấc ngủ cấp bổ đã trở lại. Sau đó, nàng bị một trận tiếng đập cửa cấp đánh thức, xoa đôi mắt. Tóc có chút hỗn độn khoác. Nhan Bạch mơ mơ màng màng đi tới cửa mở cửa, Thế Lương ca ca. Trong mắt buồn ngủ rút đi vài phần. Nhan Bạch chớp đôi mắt, có chút nghi hoặc nhìn trước mặt Nhan Thế Lương, Bạch Bạch. Ta cũng muốn cho ngươi ngủ nhiều trong chốc lát, bất quá hôm nay chúng ta có chính sự. Nhan Thế Lương xoa xoa Nhan Bạch đầu tóc, trên mặt sủng nịch là che giấu không được. Thanh âm nhu hòa, trong tay còn lại là cầm một trương thiếp vàng thiệp mời cho Nhan Bạch thiệp mời. Nhan Bạch đem thiệp mời tiếp nhận tới, mở ra liền thấy được quý gia hai chữ. Đây là quý gia thiệp mời, đêm nay, quý gia yến thỉnh kinh thành các quyền quý. Chúng ta Nhan gia cũng ở chịu mời người trong vòng. Hiện tại cùng ca ca cùng nhau đi ra cửa chọn lựa lễ phục. Buổi tối chúng ta muốn tham gia yến hội. Đến lúc đó Bạch Bạch khẳng định là xinh đẹp nhất. Hết chương.